Có thể nói, trong nhiều người như vậy, nàng đặc biệt cảnh giác với hoa tự ngọc dù chưa từng gặp lần nào, riêng việc ngay cả hoa yêu nhi cũng kiêng kỵ với độc của nàng ta cũng đủ khiến nàng lo sợ rồi. Vì suy nghĩ cho cái mạng nhỏ của mình, A Manh cảm thấy tốt nhất nàng nên chuẩn bị cẩn thận một chút. Giao mọi việc cho Nhất Dạ cảnh giác xong, A Manh để hắn lui xuống, sau đó nhìn chằm chằm hoa yêu nhi nở nụ cười ngọt ngào, cười đến nỗi yêu nữ của Thiên Âm Cung cũng phải run sợ, đến nỗi nghĩ là vị tiểu thư này có vấn đề gì đó. Phu nhân, phiền ngài không nên cười với ta như vậy, nam nhân của ngài mà biết sẽ chọc mù mắt ta. Hoa yêu nhi hoảng sợ nói. A Manh xem thường nói. Vào đây, ta hỏi ngươi chuyện này. Hoa yêu nhi vội phi vào cửa sổ, một khắc cũng không dám trì hoãn. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, khụ, xem ra một chương cũng không thể kết thúc được, ngày mai sẽ cố gắng xem có kết thúc được hay không. Editor nói ra suy nghĩ của mình, khụ, xem ra là gần hết chuyện rồi, cảm xúc của các nàng thế nào? Các nàng muốn kết thúc thế nào? Dù ta không thể thay đổi, nhưng vẫn muốn biết suy nghĩ của mọi người về chuyện. Cồm nhé, yêu cả nhà nhiều lém luôn ý, ngoa. Khách chương.